Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 313 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xử lý công tác bến cảng, phối hợp cân bằng chủ tịch tỉnh, hoạt động xã hội thường ngày của phó chủ tịch tỉnh, chủ trì cuộc họp báo Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác văn phòng Ủy ban Nhân dân của lãnh đạo tỉnh. Hà Đông sau đó nói lên những lời quan trọng đã đưa ra sắp xếp và bố trí cho công việc trọng điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian gần đây. Thứ nhất là thúc đẩy toàn diện các mục công việc tiến về phía trước. Thứ hai là việc giải quyết lại hạng mục thủy điện thác nước. Việc này do Hà Đông dẫn đầu, lãnh đạo phân công hỗ trợ, có các đơn vị liên quan tham gia, nhất định phải đưa ra sắp xếp thỏa hiệp vào nửa năm đầu. Các đồng chí, Trung ương sắp xếp cho tôi đến tỉnh Tây Xuyên làm việc. Một mặt, tôi có thể quay lại nơi đã từng làm việc nên cảm thấy vui mừng. Mặt khác, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nước Trung Hoa mở rộng sự nghiệp cải cách, đang khí thế hừng hực phát triển rộng. Tỉnh Tây Xuyên do nguyên nhân về lịch sử và địa lý, phát triển của nền kinh tế bị lạc hậu so với khu vực phía đông có một khoảng cách rất lớn. Chúng ta cảm nhận được ủy thác của Trung ương, tín nhiệm của người dân, nhất định phải cố gắng, có trách nhiệm, nhanh chóng thay đổi cục diện này. Mọi người trong cuộc họp đều đang nghiêm túc nghe lời của Hàn Đông. Đối với danh tiếng của Hàn Đông, rất nhiều người có mặt đều nghe qua. Bây giờ, cuối cùng có cơ hội kéo gần khoảng cách, cộng sự họ đều nghiêm túc quan sát, cân nhắc Hàn Đông. Dù là Tiêu Hồng Bần cũng đang nghiêm túc lắng nghe từng câu nói, câu chữ của Hàn Đông, nghiêm túc cân nhắc. Trước khi đến tỉnh Tây Xuyên, anh ta còn nhận được điện thoại của Tô Sán, nhắn anh ta hãy cố gắng làm, nhất định phải làm ra chút thành tích. Ý của lời nói của Tô Sán, anh ta hiểu được, là một trong cán bộ quan trọng do họ Tô bồi dưỡng, Tiêu Hồng Bần đương nhiên hiểu được ý trong lời của Tô Sán. Quan hệ giữa hai nhà Hàn Tô luôn tương đối căng thẳng, cũng từng có xung đột qua vài lần, hơn nữa đều là Tô Sán thua cuộc. Lần này mình có được Bộ Thương mại điều đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhận phó chủ tịch tỉnh thường trực, rõ ràng là do họ Tô tạo ra một con cờ để kiểm tra phát triển của Hàn Đông. Nhưng trong lòng Tiêu Hồng Bần cũng có dự tính của bản thân, anh ta là người được họ Tô đào tạo, đề cử ra không tệ, nhưng anh ta cũng không thể đơn thuần vì kiểm soát Hàn Đông, cũng nên làm chút việc mới được. Xuất thân của Tiêu Hồng Bần không mấy tốt đẹp, biết được nỗi khổ của người dân. Sau khi phát triển, tiền lương tâm trong lòng không hề hủy diệt, chỉ cần có cơ hội, anh ta cũng đồng ý làm việc cho bách tính. Nói ra, Tiêu Hồng Bần cũng chuyên nghiên cứu qua Hàn Đông, đều thấy khâm phục những việc mà trước đây Hàn Đông đã làm. Cứ nghĩ tuổi hắn còn trẻ, có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mà làm ra một số thành tích mà nhiều người cả đời cũng chưa làm được. Những thành tích này không chỉ có hoàn cảnh phía sau mới có thể làm ra. Nên nói rằng, Hàn Đông là một người rất có ý thức sáng tạo, có thể thấy được từ những việc trước đây mà hắn từng làm. Tiêu Hồng Bần nghĩ thầm trong lòng. Lần này đến tỉnh Tây Xuyên, cũng không biết là đúng hay sai. Chỉ là sự nghiệp của mình, cũng không phải do mình hoàn toàn nắm bắt được. Sau khi kết thúc cuộc họp, Hàn Đông bèn quay về phòng làm việc của mình. Văn phòng nằm ở lầu 6, không gian rộng rãi thoáng đãng, đơn giản sạch sẽ. Trên tường ngoài bản đồ nước Trung Hoa và bản đồ tỉnh Tây Xuyên thì chỉ có vài chữ phục vụ vì dân, không có trang trí khác. Bên trong phòng, ở góc phòng được trang trí vài chậu hoa, xanh tươi tốt, tạo thêm chút không khí sinh động cho căn phòng. Bên trái sát tường là một kệ sách lớn, sách đặt trong đó không nhiều. Dù sao, Hàn Đông vừa mới đến, sách mà thường ngày hay xem vẫn chưa mang đến. Đồ trang trí, đồ vật trong phòng làm việc đã được sắp xếp trước khi Hàn Đông tới đây. Đây là sắp xếp của Hứa Song, đương nhiên hợp tâm ý của Hàn Đông. Hứa Song tuy đến sớm hơn Hàn Đông vài ngày, nhưng đối với tình hình của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tương đối biết rõ. Đây cũng có thể khiến Hàn Đông nhanh chóng quen thuộc với tình hình để tiện đi vào trạng thái công việc. Tạm thời, Lữ Nhạc không đi theo Hàn Đông qua đây. Thời gian này, cô vừa đúng hỗ trợ cho quân khu Kim Lăng thiết lập thông tin điện tử, dự đoán ít nhất còn có thời gian nửa năm mới kết thúc. Hơn nữa, vừa đúng lúc Hàn Vũ cũng trong thời kỳ đi học, Giữa trường chuyển qua cũng không tốt, chỉ biết đợi sau kỳ nghỉ hè, tới mùa thu nhập học đến thẳng thục đồ học tiểu học. Vừa phê duyệt văn kiện một hồi, Hồng Tiến Phong liền bước vào. Hứa Song pha trà xong, cẩn thận bước ra ngoài. Hàn Đồng hút một hơi thuốc, nói với Hồng Tiến Phong. Lần này ủy khuất Tiến Phong anh rồi. Hồng Tiến Phong cười nhẹ, nói. Chủ tịch tỉnh, tôi không có gì phải ủy khuất, đều cùng làm việc dưới quản lý của chủ tịch tỉnh thôi. Do tối hôm trước, Hàn Đông cùng ăn cơm với Phạm Đồng Huy, cho nên Hồng Tiến Phong cũng không có thời gian giao lưu với Hàn Đông, do đó chỉ biết đến vào hôm nay. Anh ta dần biết được, lần này sở dĩ mình chưa thể tiến thêm một bước trở thành phó chủ tịch tỉnh thường trực, chủ yếu vì Hàn Đông đến nhận chức chủ tịch tỉnh, dẫn đến một số người của Trung ương đưa ra suy nghĩ bình đẳng. Từ đó, sắp xếp cho Tiêu Hồng Bân đến đảm nhiệm phó chủ nhiệm tỉnh thường trực. Nếu không, anh ta tiến thêm một bước là không thành vấn đề. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Hồng Tiến Phong một chút cũng không thấy hối tiếc, vì anh ta biết lần này mình cũng xem như vì Hàn Đông mà chịu uất ức, như vậy đến lúc đó sẽ có được bồi thường xứng đáng, hoặc không chừng vì vậy mà được phúc. Hàn Đông gật đầu nói, đương nhiên rồi, đều cần thiết mà, tôi tin chắc Tiến Phong anh dù ở vị trí nào đều có thể làm thật xuất sắc. Đối với tình hình của tỉnh Tây Xuyên, Tiến Phong anh chắc hẳn sẽ quen biết nhiều hơn tôi, nên quan tâm nhiều hơn. Hồng Tiến Phong nói, đây là việc nên làm, trách nhiệm của tôi là hỗ trợ chủ tịch tỉnh làm tốt công việc. Tỉnh Tây Xuyên không chỉ nền tảng của kinh tế thua kém, hơn nữa cục diện tương đối rối loạn, suy nghĩ không sáng suốt, về mặt này tôi cũng phải có trách nhiệm. Tuy trước khi Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, giữa hai người đều thông qua điện thoại trao đổi qua vài lần, nhưng vấn đề về tỉnh Tây Xuyên hôm nay nói đến, hai người vẫn còn nhiều lời để nói. Hồng Tiến Phong trước mặt Hàn Đông đương nhiên không có gì đáng che giấu, đều kể hết các vấn đề do mình điều tra, cùng với Hàn Đông tiến hành thảo luận. Hai người trò chuyện rất nhiều, khi Hứa Song bước vào gõ cửa, Hồng Tiến Phong mới đứng lên cáo từ. Chủ tịch tỉnh, trưởng ban thư ký Mã đã đến. Hứa Song cung kính nói. Hàn Đông gật đầu nói, mời anh ta vào đi. Rất nhanh, trưởng ban thư ký Mã Hồng Đào liền tươi cười bước vào. Trong tay anh ta cầm quyển sổ, đây là thói quen của anh ta, lúc nào cũng mang theo quyển sổ, toát lên vẻ mặt luôn bận rộn. Mã Hồng Đào đến chỗ Hàn Đông, chủ yếu muốn tiến hành xin chỉ thị về nơi ở, nhân viên phục vụ, vệ sĩ cho Hàn Đông. Tối hôm qua, Hàn Đông không ở biệt thự của ủy viên thường vụ, mà ở nhà khách. Viện ủy viên thường vụ tỉnh Tây Xuyên được xây xong vào năm ngoái, nằm dưới chân núi công viên cách tỉnh ủy không xa, một biệt thự trắng đỏ hiện lên trong không gian xanh của lá. Xung quanh bốn bề đều yên tĩnh, không khí cũng tương đối tốt, là một không gian riêng hiếm có trong thành phố. Tuy gọi là viện ủy viên thường vụ, nhưng ngoài ủy viên tỉnh ủy ra, người ở trong đều là cán bộ quan trọng của bộ máy nhà nước trong tỉnh. Dựa theo sắp xếp, Hàn Đông sẽ ở nhà số 6. Số ở đây không phải dựa theo cấp bậc mà treo lên, mà căn cứ theo chiều hướng vị trí và nhân tố để quyết định. Phòng tốt nhất là số 8, Phạm Đồng Huy đang ở, còn lại chính là số 6 mà Hàn Đông đang đến. Giữa số 8 và số 6 được ngăn bởi một bãi cỏ, giữa bãi cỏ có núi giả, còn có vài cái ghế. Trước khi Hàn Đông đến, biệt thự này do Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trung Đình nhiệm kỳ trước sinh sống. Anh ta đã xảy ra chuyện, đương nhiên phải chuyển đi. Sau đó đã tiến hành trang trí lại căn nhà, hủy bỏ những dấu vết của người chủ kỳ trước để lại. Sau khi đã hỏi ý kiến của Hứa Song đối với một số nơi cần tiến hành chỉnh sửa lại. Ngoài ra, Hàn Đông được xem là cán bộ cao cấp, được đãi ngộ cấp tỉnh bộ, chuyên được chuẩn bị một nhân viên nấu ăn hoặc một người phục vụ, một vệ sĩ. Người phục vụ và vệ sĩ sẽ được ở trong ký túc xá phía trước biệt thự. Mã Hồng Đào đến giới thiệu tình hình của biệt thự số 6, cùng chỉ thị tuyển chọn vệ sĩ và tài xế cho Hàn Đông. Đối với biệt thự Hàn Đông không có gì lựa chọn, đến cấp bậc chủ tịch tỉnh, không cần bản thân lo lắng, nơi ở chắc chắn sẽ thoải mái. Về phía lựa chọn tài xế và vệ sĩ, Hàn Đông cần phải lựa chọn kỹ càng. Đây là người thân cận nhất bên cạnh Hàn Đông, thời gian ở bên cạnh Hàn Đông thậm chí còn nhiều hơn so với thư ký, cho nên nhất định phải lựa chọn người tin tưởng. Đương nhiên, hiện giờ tuyển chọn cũng phải trải qua quan sát cân nhắc mới an tâm. Chủ tịch tỉnh, tôi và Hứa Song thương lượng qua, tuyển chọn 3 tài xế và 3 vệ sĩ, bây giờ ngài muốn gặp họ không? Mã Hồng Đào tuy vẻ mặt cười tươi, nhưng trong lòng lại hồi hộp tột cùng. Là trưởng ban thư ký trong nhiệm kỳ trước của chủ tịch tỉnh, sau khi chủ tịch tỉnh mới đến, thông thường phải thay đổi. Anh ta không biết số phận của mình thế nào. Đối với Hàn Đông chỉ biết cẩn thận phục vụ. Hàn Đông gật đầu, nhận lấy dữ liệu Mã Hồng Đào, trước tiên xem qua tuyển chọn tài xế. Tuổi tác của ba người này khoảng 40 tuổi, đều là lính xuất ngũ, biểu hiện trong quân đội cũng không tồi. Hàn Đông lật qua xem, chọn ra danh sách thứ hai, nói: "Gặp Chu Tiểu Thiên đi." Mã Hồng Đào rất nhanh cho gọi Chu Tiểu Thiên vào. Một người đàn ông trung niên 39 tuổi, nhưng vẻ mặt lại chạc 35 tuổi, có vẻ khẩn trương. Hàn Đông trò chuyện một hồi với anh ta, cảm thấy không tệ, liền ngỏ ý cho Mã Hồng Đào tạm thời chọn Chu Tiểu Thiên. Sau đó, Hàn Đông lại lật đến danh sách vệ sĩ. Đây là dữ liệu do Mã Hồng Đào mang từ sở cảnh sát về. Đầu tiên, Hàn Đông liền nhìn vào phần dữ liệu đầu tiên, có tên Lý Thiết Trụ, không ngờ là người của thị trấn Triệu Hòa, huyện Phú Nghĩa, không khỏi bật cười lên. Xem ra, tên Mã Hồng Đào cũng biết việc lắm. Dữ liệu hiển thị, Lý Thiết Trụ là người thị trấn Triệu Hòa, huyện Phú Nghĩa, 18 tuổi đến quân khu Kim Lăng, gia nhập vào đội đặc chủng, nhiều lần đoạt giải trong cuộc so tài toàn quốc, tố chất cá nhân cực lớn, tố chất chính trị ổn, năm ngoái chuyển nghề đến tỉnh Tây Xuyên, tham gia vào đội cảnh sát, tuy là binh cũ chuyển nghề, nhưng hiện anh ta cũng chỉ có 25 tuổi. Hàn Đông cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho Mã Hồng Đào gọi Lý Thiết Trụ đến. Đây là một tên có ánh mắt sắc bén, đứng bên cạnh trầm mặc khiến cho Hàn Đông cảm thấy hài lòng. Trò chuyện vài câu, Hàn Đông bèn tỏ ý chọn anh ta. Từ việc chọn lựa tài xế và vệ sĩ, Hàn Đông cảm nhận được Mã Hồng Đào là con người có dụng tâm. Đương nhiên rồi, anh ta có thể làm đến chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, không có vài chiều cũng không được. Hàn Đông cũng từng nghĩ qua, đối với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh có nên tiến hành điều chỉnh lại. Dù sao, đây cũng là nhóm người mới, điều chỉnh một tí, lên thì lên, xuống thì xuống, cũng nên đoàn kết một nhóm người. Lôi kéo một nhóm người, đám người này suốt ngày chỉ biết quanh quẩn các vị lãnh đạo, việc làm tuy chỉ là liên lạc thông tin, nhưng họ cũng là một phần tử không thể thiếu trong bộ máy Ủy ban Nhân dân. Điều chỉnh nhóm người này, điều động tính tích cực của họ, đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có tác dụng thay đổi rất lớn. Đặc biệt là vai diễn của trưởng ban thư ký, là một quản gia trong Ủy ban Nhân dân, lựa chọn vô cùng quan trọng. Trước đó, Hàn Đông cũng từng tìm hiểu qua Mã Hồng Đào thông qua Hồng Tiến Phong, biết được người này vô cùng cẩn trọng. Hàn Đông xem ra, người như vậy cũng không phải không có ưu điểm, nhưng mấu chốt là nên dùng vào thời điểm thích hợp thì tốt. Từ phía người do Mã Hồng Đào tiến cử cho mình lựa chọn tài xế và vệ sĩ, Hàn Đông cảm nhận được con người Mã Hồng Đào ít ra thuộc tuýp người biết xem xét suy nghĩ của người khác. Hơn nữa, còn có thể nắm bắt được, đây là hiếm có. Phỏng chừng, đây cũng có liên quan đến việc anh ta từng làm trưởng ban thư ký trong nhiều năm. Trước đó, Mã Hồng Đào từng làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ở tầng cơ sở, sau này điều đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, luôn từ chức trưởng phòng, thông qua phó trưởng ban thư ký, dần dần đến trưởng ban thư ký, làm việc tại chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được 1-20 năm. Khi thế và quyết đoán trở thành nhân vật số 1 ban đầu, chỉ sợ cũng sớm hao mòn không ít. Tuy nhiên, Hàn Đông tạm thời chưa có người thích hợp để tiếp nhận trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho nên hắn cũng không vội đổi người. Cũng có thể nhân thời gian này quan sát nhiều hơn người trong văn phòng, đến lúc đó thống nhất lại rồi mới đưa ra điều chỉnh. Mã Hồng Đào cẩn thận báo cáo một số công việc với Hàn Đông, nhìn thấy nụ cười thân thiện của Hàn Đông, bất an trong lòng anh ta cũng giảm đi. Anh ta biết, gương mặt lãnh đạo tuy có nụ cười, nhưng không phải tỏ ý hắn hài lòng với mình. Lãnh đạo đều là nhân vật được tu luyện đến một cảnh giới nhất định, thái độ đối với một người sao dễ dàng phát hiện thông qua biểu hiện bên ngoài. Nhóm lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tiến hành điều chỉnh. Trong thời gian này, chánh văn phòng phải nắm chặt về mặt công việc không được xảy ra vấn đề. Nghe chỉ thị của Hàn Đông, Mã Hồng Đào cúi đầu xuống, nghiêm túc ghi lại vào trong sổ tay. Phục vụ lãnh đạo chính là lúc nào cũng nhớ đến chỉ thị của lãnh đạo, đồng thời nhanh chóng xác thực, như vậy lãnh đạo mới hài lòng. Hàn Đông người này, tuy trẻ tuổi, vẻ ngoài hòa nhã, nhưng kỹ năng không đơn giản, mình nên cẩn thận một chút, cố gắng làm tốt công việc của mình là tốt. Mã Hồng Đào không ngừng nhắn nhủ bản thân. Sau khi Mã Hồng Đào rời khỏi, Hàn Đông lại yên tĩnh phê duyệt văn kiện. Vừa mới đến, rất nhiều dữ liệu đang đợi Hàn Đông phê duyệt. Đây là công việc mà lãnh đạo nhất định phải hoàn thành. Văn kiện chất cao như núi, đây đều là một phần quan trọng trong công việc hàng ngày của lãnh đạo nước Trung Hoa. Trước khi chưa đến tỉnh Tây Xuyên, mỗi ngày Hàn Đông đều nhận được không ít cú điện thoại, nhưng sau khi chính thức nhậm chức, điện thoại ngược lại cũng ít đi. Những người mà tương đối quen thân với Hàn Đông cũng không làm phiền Hàn Đông vào lúc này. Tuy họ rất hy vọng được gặp mặt Hàn Đông, tụ tập lại, thuận tiện tăng thêm mức tình cảm, nhưng lại sợ biểu hiện quá vội, ngược lại sẽ không tốt. Như thế, Hàn Đông được yên tĩnh. Trên thực tế, rất nhiều thời gian, nhất thời không nên vội vàng. Hàn Đông cũng biết, những người của tỉnh Tây Xuyên cần đến mình làm điểm tựa, còn mình cũng không phải đang cần họ hỗ trợ sao? Hàn Đông hơi dọn dẹp lại, trước mắt phát triển tốt tại tỉnh Tây Xuyên, người có thể nhờ đến, thật ra không phải nhiều. Chủ yếu vì lúc mình còn ở thành phố Tân Châu, thành phố Vinh Châu đã dựng lên một vòng tròn. Đối với toàn tỉnh mà nói, số người tuyển chọn không đủ. Hơn nữa, quan trọng nhất là họ đa số làm việc tại các thành phố cấp 3 ở cơ sở. Tại đơn vị của tỉnh, người của cơ quan quá ít. Đối với Hàn Đông, muốn tích cực mở rộng sức ảnh hưởng của mình là điều bất lợi. Không nên vội, cứ từ từ, trước tiên nên đi vững rồi mới nói. Hàn Đông trong lòng tự nhắn nhủ bản thân. Tuy mình muốn làm việc, nhưng không nên quá vội, đôi lúc sẽ dục tốc bất đạt. Phải làm tốt từng việc, như vậy nước mới về đúng chỗ. Rất nhanh, đã đến giờ ăn trưa, Hàn Đông đặt số văn kiện trong tay xuống, đứng dậy. Vừa bước ra cửa, Lý Thiết Trụ ở đối diện liền đứng lên. Là một vệ sĩ, anh ta nhất định phải chú ý đến hành động của lãnh đạo, đồng thời làm tốt công việc chuẩn bị bảo vệ. Nhiều lúc, thời gian mà vệ sĩ ở bên cạnh lãnh đạo còn nhiều hơn rất nhiều so với thời gian mà thư ký ở bên cạnh lãnh đạo. Cho nên, một vệ sĩ có linh hoạt không, có trung thành hay không đều vô cùng quan trọng. Quan trường của Hàn Đông có thể nói chính thức bắt đầu từ huyện Phú Nghĩa, còn thị trấn Triệu Hòa chính là trạm đầu tiên mà Hàn Đông phát huy năng lực của mình. Cho nên, Hàn Đông có tình cảm sâu sắc với trấn Triệu Hòa. Ban đầu, Hàn Đông đã làm nhiều việc tại trấn Triệu Hòa, ví dụ công khai chính vụ, xưởng rượu còn có xây dựng cầu lớn Triệu Hòa. Các thứ này có lợi rất lớn đối với cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đây chính là duyên cớ mà Hàn Đông vừa nhìn thấy lý lịch của Lý Thiết Trụ đã đưa ra quyết định. Chiếc xe Hồng Kỳ màu đen chậm rãi rời khỏi sân lớn tỉnh ủy. Lý Thiết Trụ ngồi ở vị trí tay lái phụ, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ, liền nắm bắt được tình hình bên ngoài. Anh ta quay về từ đội đặc chủng, trong hơn một năm cũng chưa có cụ thể đảm nhận qua vệ sĩ cho lãnh đạo nào. Lần này được vinh dự trở thành vệ sĩ cho chủ tịch tỉnh, trong lòng anh ta vô cùng phấn khởi. Đặc biệt là chủ tịch tỉnh, ban đầu từng làm việc tại trấn Triệu Hòa, lúc đó Lý Thiết Trụ còn bé, nhưng cũng nhớ đến chủ tịch thị trấn, bí thư trấn ủy trẻ tuổi này. Có thể nói, trong thị trấn có rất nhiều người đều nhớ đến Hàn Đông, luôn nhớ đến những việc mà Hàn Đông đã làm cho trấn. Có thể trở thành vệ sĩ cho Hàn Đông, Lý Thiết Trụ cảm thấy là vinh dự trăm nghìn. Sau này quay về có thể tự hào tuyên bố với hương thân về chuyện này. Hàn Đông nhắc lại với Hứa Song, thời gian ngoài công việc như dùng bữa trưa, thời gian đi làm tan ca, Hứa Song không cần đi theo Hàn Đông. Như vậy, áp lực của Hứa Song cũng giảm đi không ít, không cần lúc nào cũng đi theo Hàn Đông. Hàn Đông ngồi ở phía sau, nhìn về Lý Thiết Trụ đang ngồi ngay thẳng trước mặt, mỉm cười nói. Thiết Trụ, không cần hồi hộp, dù sao nơi này không phải chiến trường, đừng nên nghĩ lúc nào cũng có kẻ địch vậy. Chú ý quan sát, thả lòng thích hợp. Vâng, Chủ tịch tỉnh. Lý Thiết Trụ quay đầu lại, trong lòng có chút ấm áp. Hàn Đông gật đầu lại nói. Gần đây, Thiết Trụ có quay về trấn Triệu Hoa không? Lý Thiết Trụ nói. Hồi Tết có vẻ qua, ở nhà đều rất tốt, mọi người đều thường xuyên nhớ đến Chủ tịch tỉnh ngài đây. Nếu không có Chủ tịch tỉnh, sẽ không có trấn Triệu Hoa, cuộc sống của chúng tôi cũng không tốt như hiện nay. Ha ha ha, làm việc nên làm thôi, làm khó mọi người vẫn còn nhớ. Hàn Đông cảm thán một cái, yêu cầu của bách tính là thấp nhất, làm cho họ chút việc, họ sẽ mãi không quên. Đương nhiên, đây cũng nói rõ rất nhiều quan viên không thể làm được. Có thời gian, chúng ta lại đến trấn Triệu Hoa xem qua. Hàn Đông nói, trò chuyện được một hồi, Lý Thiết Trụ cũng dần thả lỏng ra. Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng motor rất lớn, một chiếc xe đua màu đỏ xông lên phía bên cạnh xe Hồng Kỳ. Hàn Đồng cau mày lại. Bùm! Phía trước vang lên một tiếng lớn. Sau đó Hàn Đồng nhìn thấy một cái bóng bay ra do bị chiếc xe màu đỏ đụng phải. Tốc độ của chiếc xe đua quá nhanh, ý đồ vượt qua đèn giao thông trong vài giây cuối cùng. Kết quả đụng vào chiếc xe mô tô bên đường. Dừng xe! Hàn Đồng nhanh chóng nói. Chu Tiểu Thiên cho xe chậm chậm dừng lại bên đường. Hàn Đông mở cánh cửa sổ xuống, vừa dùng điện thoại gọi đến số cấp cứu. Lúc này, đồng thời Chu Tiểu Thiên dùng di động gọi đến số cảnh sát 110. Những chiếc xe bên đường cũng dần đậu lại. Xem cảnh náo nhiệt chính là sở thích của người Trung Hoa. Nơi nào xảy ra chuyện, người đó sẽ có nhiều người vây quanh, rồi sẽ tắc nghẽn giao thông. Vừa đụng người đàn ông từ chiếc mô tô bay ra, chiếc xe màu đỏ dừng lại một bên, người trên xe lại không bước xuống. Lúc này, người xem ngày càng nhiều, chiếc xe đua đỏ đột nhiên khởi động. Phu một cái, tốc độ nhanh chóng từ trên đường xông ra. Rất nhanh liền biến mất không bóng hình. Thấy tình hình, có người chửi mắng, tức giận lên. Đây là một loại vi phạm trật tự giao thông điển hình. Hàn Đồng hơi chau mày, người như vậy thật sự rất quá đáng. Không chỉ lái xe chạy nhanh, đụng phải người còn bỏ chạy. Đối với loại người như vậy, nhất định phải trừng phạt thật nặng. Tại nước Trung Hoa, trong việc giao thông mà gây ra sự cố ngoài ý muốn là rất nghiêm trọng. Mỗi năm số người chết hoặc gián tiếp chết vì tai nạn giao thông đã gần 100.000 người. Đây là con số đáng cho mọi người suy ngẫm, mà trong số các tai nạn giao thông, người cầm lái là tội nặng nhất. Việc này nhất định phải chỉnh đốn lại mới được. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng, làm việc cho bách tính không phải chỉ là một câu nói, cũng không phải cầu văn hòa mỹ, mà là các việc lớn nhỏ bên cạnh lão bách tính. Một số việc hoặc bản thân người dân không cảm thấy được, anh có thể nghĩ đến và làm tốt, như vậy mới thật sự phục vụ cho bách tính. Chiếc xe cứu thương 120 đã nhanh chóng có mặt, đưa người bị đụng nhanh chóng lên xe rời khỏi. Có xe cảnh sát cũng nối đuôi nhau đến. Trước tiên, cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, đồng thời tìm hiểu tình hình cụ thể với những người xung quanh. Đối với loại tài xế gây rối bỏ chạy, mọi người thông thường có tâm trạng tức giận, do đó lần lượt thuật lại với cảnh sát về tình huống, ví như màu sắc chiếc xe, biển số xe, ngoại hình của người đàn ông cầm lái, vân vân. Đi thôi, Hàn Đông lạnh nhạt nói. Chu Tiểu Thiên lên tiếng, sau đó cho xe rời khỏi. Quay về biệt thự số 6, chị Vương, người phục vụ đã làm xong bữa ăn, chính là hai món một canh là cơm gia đình. Về phía Lý Thiết Trụ và Chu Tiểu Thiên đã đến dùng cơm tại đại sảnh, chị Vương đã chuẩn bị sẵn cho họ. Hàn Đông một mình vừa dùng cơm vừa xem tin tức, cảm thấy trong nhà thật lạnh lẽo, đợi khi Lữ Nhạc đưa Hàn Vũ đến có lẽ sẽ tốt hơn. Ăn cơm xong, Hàn Đông nghỉ trưa khoảng nửa giờ, như vậy cũng vì dưỡng sức, để cho buổi trưa có tinh thần tập trung vào công việc. Buổi trưa đi làm không lâu, thư ký Hứa Song liền bước vào báo cáo với Hàn Đông, nói là La Lập Thành của A Sơn đến gặp. Hàn Đông gật đầu, tỏ ý cho mời La Lập Thành. Đây là lần đầu tiên cấp dưới cao tuổi đến báo cáo công việc với Hàn Đông. Hàn Đông cũng tìm hiểu qua La Lập Thành luôn đảm nhận châu trưởng tại A Sơn Châu trong vài năm này. Công việc tuy làm không tệ, nhưng bí thư châu ủy đã điều chỉnh vài lần, cũng chưa đến lượt anh ta tiến bộ. Lúc đó, Hàn Đông còn ở tỉnh Giang Việt, chuyên dẫn đội đến khảo sát tại A Sơn Châu, mang đến một số đầu tư, ngoài ra còn hỗ trợ xây sân bay. Thông qua một số hoạt động, quan hệ giữa Hàn Đông và La Lập Thành đã được tương đối gần, thường xuyên điện thoại liên lạc với nhau. Rất nhanh, Hứa Song liền dẫn La Lập Thành vào. Chủ tịch tỉnh Hàn, chào ngài. La Lập Thành hơi cúi lưng cung kính nói. Hàn Đông đứng lên, cười nói. Đồng chí Lập Thành đến à? Nói xong, Hàn Đông chủ động đưa tay ra. La Lập Thành nhìn thấy, nhanh chân bước lên, đưa hai tay nắm lấy tay của Hàn Đông. Sau đó, Hàn Đông mời La Lập Thành đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa mềm mại, cho Hứa Song pha trà mang đến. La Lập Thành đặt nửa phần thân lên ghế, vẻ mặt tôn trọng. Lần này anh ta đến vì mục đích giao thông, đồng thời cũng đến báo cáo công việc về nhà nước. Hàn Đông nghe La Lập Thành báo cáo chi tiết về tình hình phát triển kinh tế của A Sơn Châu cùng với thành tích của những năm này, thỉnh thoảng gật đầu. Xem ra, công việc của La Lập Thành làm đến nơi đến chốn. Những năm này ra sức phát triển ngành du lịch cũng đạt được hiệu quả không tệ. Đương nhiên rồi, La Lập Thành luôn không tiến bộ, cũng có lý do khách quan khác. A Sơn Châu có phát triển theo hướng kinh tế du lịch là tốt, nhưng cũng nên chú ý, nhất định phải chú ý bảo vệ môi trường, không thể tiến hành phá hoại, nên có kế hoạch tiến hành bảo vệ mới được. Hàn Đồng cũng đưa ra quan điểm và đề nghị của mình. Hắn cũng hy vọng La Lập Thành có thể làm được việc, như vậy mới có được tương lai lớn. La Lập Thanh còn mời Hàn Đồng đến khảo sát và chỉ đạo công việc. Điều này hiển nhiên muốn nhờ thế lực của Hàn Đồng. Hàn Đồng cũng cho La Lập Thanh biết có thời gian sẽ đến một chuyến. Căn cứ theo sắp xếp, Hàn Đồng chuẩn bị sáng mai đến thành phố Du Bình mở cuộc họp hiện trường, thảo luận vấn đề giải quyết về trạm thủy điện thác nước. Hàn Đồng dẫn theo Hồng Tiến Phong, còn có Ủy ban Cải cách, người phụ trách thủy lợi, suy nghĩ được rộng mở, có chung cách giải quyết. Đương nhiên, người của tập đoàn thủy điện cũng phải có mặt, họ là thương nghiệp, không thể bỏ rơi trách nhiệm. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông liền dẫn theo một nhóm người ra ngoài. Hàn Đông cũng không cho Chu Tiểu Thiền lái chiếc xe Hồng Kỳ, mà cho Tránh Văn Phòng chuẩn bị chiếc xe buýt mini. Mọi người cùng lên xe. Trên đường đi, Hàn Đông cho mọi người bàn luận nhận thức về vấn đề này. Thông qua cách này, Hàn Đông cũng tìm hiểu được tình hình cụ thể của một số người. Vừa đảm nhận chủ tịch tỉnh, đối với người phụ trách trong tỉnh, Hàn Đông cũng không rõ. Tuy Hồng Tiến Phong cũng đã giới thiệu không ít với Hàn Đông, nhưng cụ thể vẫn phải cần bản thân Hàn Đông quan sát, cân nhắc. Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách tên là Mã Duy Trí, khoảng 50 tuổi, đeo một cặp kính, vẻ ngoài hào hòa phong nhã, nhưng đã nghe Hồng Tiến Phong giới thiệu, anh ta là người theo sát với Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trung Sâm. Hàn Đông nghe anh ta nói, cảm giác có chút cẩn thận, nói nửa buổi lại không có thứ nào giá trị. Trong quan trường, loại quan như vậy có thật nhiều. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, nói rất nhiều rồi, nói cũng như không vậy. Loại người này suốt ngày chỉ biết nói thế nào, còn xử lý các mặt quan hệ, nếu dùng tâm tư vào công việc, vậy sự nghiệp của chúng ta sẽ là một cảnh tượng khác. Giám đốc tiền nhiệm của Cục Thủy Lợi vì bị hạng mục trạm thủy điện liên lụy vào, hiện công việc chủ trì được giao cho Phó Giám đốc Thiệu Man Anh. Đây là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, hơi đầy đặn, tóc cắt cao, cho người khác cảm giác giỏi giang. Lúc Thiệu Man Anh lên tiếng, đưa ra vài đề nghị cũng tương đối hữu dụng, để lại ấn tượng không tồi đối với Hàn Đông. Người như vậy, phải chăng dựa vào mối quan hệ không bình thường với Phạm Đồng Huy? Hàn Đông tự cân nhắc trong lòng. Trước đó, Hồng Tiến Phong giới thiệu đến Thiệu Man Anh, từng nhắc đến tin đồn vì thỏa mãn được Phạm Đồng Huy nên mới lên chức. Nếu là Hồng Tiến Phong nói ra, vậy ít ra không phải vô căn cứ. Nghĩ đến đây, Hàn Đông cảm thấy hơi đau đầu. Phương diện về quan hệ con người thực sự rất phức tạp. Mình muốn dứt khoát làm chút việc sẽ gặp phải trở ngại lớn. Thật lòng, Hàn Đông không thích tranh đấu qua lại. Đây là thứ tiêu hao lớn nhất. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không muốn để lại ấn tượng thích tranh quyền với cấp trên. Chỉ là hiện thực khiến cho Hàn Đông nhất định phải thông qua tranh chấp, nắm quyền lực trong tay, sau đó mới dựa theo ý đồ của mình mà làm việc. Ví như giữa Mã Duy Trí và Thiệu Man Anh, nếu thật sự như tình hình như Hồng Tiến Phong giới thiệu, vậy dự đoán họ cũng không dựa theo lời của Hàn Đông mà làm việc. Kể từ đó, Hàn Đông có thể đối xử khách xa với họ chứ. Hàn Đông tự nhiên sẽ không vì chút chói mắt liền trực tiếp liệt Thiệu Man Anh vào đối tượng đả kích. Mặc dù Hồng Tiến Phong có thể nói những chuyện này với Hàn Đông, ít nhất có thể thấy quan hệ giữa Thiệu Man Anh và Phạm Đồng Huy không tầm thường chút nào. Cho dù không có tầng quan hệ đó thật, nhưng chắc chắn cũng có nguyên nhân về phương diện khác. Nhưng như vậy cũng cho thấy Hàn Đông phải coi Thiệu Man Anh là kẻ địch. Nếu cô ta có thể an tâm mà làm tốt mọi chuyện, thì Hàn Đông cũng sẽ không động đến cô ta. Bất cứ chuyện gì cũng đều phải thông qua sự quan sát, suy nghĩ của bản thân mới có thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Hàn Đông đã là chủ tịch tỉnh, chức càng cao thì càng phải chú ý đến điểm này. Nếu không, một khi bị lừa gạt, đưa ra quyết định sai lầm sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Trên đường đi, mọi người chủ yếu thảo luận xung quanh chủ đề trạm thủy điện thác nước. Hàn Đông vừa nghe mọi người nói, vừa quan sát suy nghĩ những người này. Mặt khác, Hàn Đông cũng đang nghĩ đến vấn đề bộ máy thành phố Du Bình. Lần trước, Hàn Đông dẫn đội đến thành phố Du Bình điều tra về vấn đề trạm thủy điện thác nước, liền cảm giác bộ máy thành phố Du Bình có vấn đề. Mặc dù thành phố Du Bình chủ yếu làm vài việc hậu cần và công tác di rời trong hạng mục trạm thủy điện thác nước, nhưng trong đó cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Lần trước, chủ yếu điều tra về vấn đề của trạm thủy điện thác nước, các phương diện khác